cho nên khi thấy hắn đến, đệ tử chỗ trông coi hồ sơ rất là khách khí, mặc kệ Hứa Thanh một mình xem xét ở bên trong, thời gian không lâu, cuối cùng Hứa Thanh từ trong một chút tin tức lung tung không được Thất Huyết Đồng xem trọng, tìm được manh mối mong muốn. Tìm nơi nương tựa, Ly Đồ Giáo. Hứa Thanh nhìn hồ sơ trước mắt, ánh mắt chậm rãi nheo lại, Ly Đồ Giáo là một đám người yên cuồng, thái độ của thế lực khác đối với Ly Đồ Giáo là vừa chán ghét lại vừa kiên kỵ, cho nên nhiều khi cũng là tránh xa xa, không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế lực kia. Lần di chuyển này hẳn không phải là bởi vì ta, mà là lúc trước Nhị Điện Hạ muốn bọn họ nhận lỗi quá nặng, thế cho nên Kim Cương Tông sau khi trả giá, nguyên khí đại thương, càng tràn đầy hoảng sợ, cho nên không dám ở lại trong phạm vi thế lực của Thất Huyết Đồng nữa. Hứa Thanh sờ sờ lên cằm, nhớ kỹ vị trí Kim Cương Tông được đánh dấu bên trong hồ sơ, sau đó rời khỏi bộ hung ti. Đi đến đầu đường khu bến cảng, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, đi tới mấy nhà cửa hàng, lấy một số gia hải tích và những vật lẫn lộn lấy được trên đảo hải tích ra bán đi, lại mua một chút vật cần thiết để ra ngoài, thậm chí còn mua thật nhiều độc thảo. Cuối cùng hắn đứng bên ngoài một cửa hàng chuyên bán phù bảo, sau khi suy nghĩ một chút, Đề Xu không ngờ dê đau lòng đối với linh thạch mà bước đi vào bên trong. Một lát sau khi hắn đi ra, trên người của hắn đã nhiều hơn một kiện phù bảo có tác dụng đặc thù, kiện phù bảo có thể cải biến khí tức cùng bộ dáng một người, mặc dù không phải rất hoàn mỹ nhưng cũng đủ để cho Hứa Thanh sử dụng lần này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 244, đi trên Hồng Nguyên 2. Hôm nay website có bảo trì và nâng cấp server, sau đó tùy chỉnh lại một số chỗ, tại hạ lu bu bận việc cả ngày. Nên hôm nay chỉ dịch được nhiêu đây, ngày mai bù sớm cho mọi người nhé. Giờ phút này đã là buổi trưa, mặc dù mùa đông đã đến, nhưng do vị trí địa lý của Thất Huyết Đồng khiến cho mùa đông nơi đây phần lớn là mùa đông không lạnh, ánh mặt trời vào lúc này vẫn rất chói chang, cũng hơi hơi lóa mắt. Vì vậy, ở bên dưới ánh nắng mặt trời, thân ảnh Hứa Thanh bỗng biến mất ở một góc nhỏ trong phố, lúc hắn hiện ra lần nữa từ một chỗ khác, bộ dáng của hắn đã cải biến, không còn là hình dáng thanh tú tuấn mỹ, mà đã biến thành một thanh niên mặt ngựa có sắc mặt vàng như nến, đạo bào trên người cũng bị đổi thành trường sam tầm thường. Thấn động tu vi trên người cũng đã có chỗ cải biến, không còn là ngưng khí tầng 9, mà là bộ dáng ngưng khí tầng 3. Hắn biết rõ thế giới bên ngoài, phần lớn ngưng khí tầng 9 là những nhân vật có thân phận, rất dễ làm cho người khác chú ý. Chỉ có loại trình độ ngưng khí tầng 3 như thập hoang giả này, mới vừa có sự uy hiếp nhất định, đồng thời cũng không để cho người ta chú ý tới. Cảm thụ một chút lực lượng biến ảo của phù bảo, nội tâm Hứa Thanh cảnh giác xung quanh, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc mà đi về phía truyền tống trận. Hắn cũng không sử dụng lệnh bài thân phận để trả phí, mà nộp linh thạch. Thời gian không lâu sau Hứa Thanh đã đứng bên trong truyền tống trận, đề phòng xem xét bốn phía, theo tia sáng trong trận pháp lập lòe, thân ảnh hắn bị biển ánh sáng bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Phía đông nam Hoàng Châu, nơi đã từng là Sơn Môn Kim Cương Tông, cách ít nhất mấy vạn dặm bên ngoài có một mảnh khu vực hoang vắng. Bởi vì khu hoang dã này có một loại cây cỏ màu đỏ sinh trưởng, cho nên được gọi là Hồng Nguyên. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đại địa giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời trong đó còn tràn ngập dị chất, so với những nơi hoang dã khác ở Nam Hoàng Châu thì nồng đậm hơn một chút, vì vậy hung thú ở nơi đây cũng càng hung mãnh hơn. Trong hoàn cảnh tương đối ác liệt của nơi này, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều thành trì lắm, thường thường mấy trăm dặm mới có khả năng trông thấy một cái, vả lại kiến trúc và phong cách phần lớn đều có bộ dáng thô ráp nguyên thủy, mà đa số những xóm nghèo ở trong đó cũng là do thập hoang dã tạo thành. Vô luận là hình dạng mặt đất hay là số lượng nhân khẩu ở vùng đất Hồng Nguyên này đều có phần ác liệt và khắc nghiệt. Cho nên các gia tộc trên tử thổ chướng mắt, Thất Huyết Đồng cũng càng không để vào trong lòng, chỉ có Ly Đồ Giáo bởi vì nguyên nhân giáo lý, nên bọn họ càng ưa thích phát triển giáo đồ ở trong dạng khu vực ác liệt như thế này. Vì vậy, Hồng Nguyên đã trở thành phạm vi thế lực của Ly Đồ Giáo. Giờ phút này ở biên giới của Hồng Nguyên, trung tâm một chỗ thành trì đơn sơ, truyền tống trận duy nhất được tử thổ và Thất Huyết Đồng liên hợp bố trí ở Hồng Nguyên, phát ra tia sáng lập lòe. Thân ảnh một người tu sĩ trung niên mặc trường sa màu đen, sắc mặt vàng như nến hiện ra ở bên trong truyền tống trận. Bộ dạng này chính là Hứa Thanh đã mượn nhờ phù bảo dịch dung biến ảo thành. Mới vừa đến nơi này, không đợi hắn đi ra khỏi truyền tống trận, một mùi hư thối và tanh tử liền theo gió từ bốn phía ập đến, nếu như đổi thành người không trải qua quá nhiều khó khăn, khi vừa đến gặp phải cái mùi vị này sẽ có chút không khỏe, thậm chí ói ngay. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, những thứ này đều từng là mùi bình thường của chỗ hắn từng ở. Chỉ là cái mùi hôi ở nơi này càng nồng hơn một chút mà thôi. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, dưới ánh mắt lạnh lùng của mấy tên thị vệ lười nhác ở bốn phía, cất bước đi ra khỏi truyền tống trận. Ánh mắt hắn đảo qua thành trì phía trước, toàn bộ kiến trúc nơi này đều là màu xám đen, rất nhiều chỗ bị sức mẻ, mặt đất đầy các loại đồ bỏ đi, phân và nước tiểu chiếm đa số. Người trong thành rất ít tụ thành nhóm, phần lớn đều rất cảnh giác, cũng vô cùng bài xích việc trao đổi qua lại với nhau. Vả lại có rất ít nữ tử, coi như là có cũng đều là người có vẻ mặt hung hăng, đồng thời ở một chút nơi hẻo lánh của thành trì cũng có vài đứa trẻ ẩn nấp, trong mắt từng đứa đều không có sự ngây thơ, nếu có cũng đều là tử khí cùng với sự lạnh lùng. Thi thoảng còn có tiếng thét lên và tiếng mắng tức giận truyền ra từ bên trong thành trì. Rất giống doanh địa thập hoang dã. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, Hứa Thanh không thèm để ý đến từng đạo ánh mắt dò xét mình, chưa từng dừng lại lâu ở bên trong tòa thành trì này, sau khi ra khỏi thành thì tốc độ thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát, gào thét lao về phía hoang dã. Chỗ Kim Cương Tông chuyển đến chính là ở trên Hồng Nguyên, chỉ là vị trí chỗ đó còn cách một đoạn với tòa thành trì mà Hứa Thanh vừa truyền tống đến. Khi tới đây Hứa Thanh thì đã xem lại địa đồ của bộ hung ti, bây giờ cũng đã khóa chặt trong lòng một cái phương hướng, chạy thật nhanh bên trên hoang dã. Tốc độ của hắn rất nhanh, trước mặt truyền đến gió thổi mang theo cái rét lạnh thấu xương, mơ hồ còn có một chút bông tuyết xen lẫn ở bên trong, thậm chí ở trên một sườn núi nhỏ ở xa xa, còn ngẫu nhiên thấy một mảnh tuyết trắng mỏng manh bao phủ. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng có mùa đông không lạnh mà nói, nơi này đã đạt đến mức rất rét lạnh. Loại rét lạnh này đã làm thức tỉnh lại rất nhiều ký ức đã từng ở trong đầu Hứa Thanh, nhất là ở trên đường đi tới, hắn còn chứng kiến rất nhiều xương hung thú và xương người. Loạn thế! Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tốc độ lại nhanh hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua cho đến đêm khuya, lúc này gió càng lớn và tuyết cũng dần lộ ra vẻ ác liệt hơn nhiều, Hứa Thanh cũng đã rời thành trì được đoạn khá xa, đã hoàn toàn đi vào bên trong Hồng Nguyên, bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Gió từ nơi ấy thổi tới, mang theo một nụ cười ác độc và chút mùi máu tanh. Mơ hồ có thể thấy được trong gió tuyết xa xa, trên đất có đầy thi thể, bên trong có dân nghèo, có thị vệ, còn có hàng hóa rải rác bốn phía và xe ngựa vỡ vụn. Cái này hiển nhiên là một đoàn xe muốn đi tới thành trì phía trước. Nhưng mà giờ khắc này bên cạnh những thi thể, còn có hơn 10 người vong mệnh, liều mạng, không màng sống chết, có quần áo rách nát, tóc tai bù xù và thần sắc dữ tợn. Trong mắt lộ ra vẻ hung tàn khát máu, phần lớn trên người bọn họ chấn động ra khí tức ngưng khí tầng 2 tầng 3. Trong đám bọn họ có người đang bổ thêm một đao, lại có người đang tìm kiếm vật phẩm, có người thì kéo thi thể về phía xa xa, còn có mấy người còn nằm ở trên mấy cổ thi thể nữ nhân TRN trụi, phát ti ba tê thú tính của bản thân. Chỗ xa hơn mơ hồ có ánh lửa, giống như đang sinh hoạt nấu cơm, có cả một chút khí nóng theo gió bay ra bên ngoài. Hiển nhiên, đội xe đó đã gặp một đám người vong mệnh ở chỗ này, toàn bộ đội xe đã tán thân chết thảm ở nơi đây. Hứa Thanh đến, lập tức liền đưa tới những tên liều mạng ở nơi đây cảnh giác, giờ phút này tất cả nhao nhao ngẩng đầu, toàn bộ mang theo vẻ hung hăng ngóng nhìn Hứa Thanh. Sau khi phát giác được tu vi trên người Hứa Thanh chỉ là ngưng khí tầng 3, từng tên vong mệnh đều cười rộ lên dữ tợn, bộc phát vẻ hung hăng, không nói một lời nào mà lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Bọn họ cho rằng Hứa Thanh cũng có thể biến thành con mồi của bọn họ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn những tên vong mệnh đang vọt tới, đối với hắn mà nói, sự giết chóc trước mắt này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ. Mà sau khi trải qua một quãng thời gian ở doanh địa của thập hoang dã, hắn cũng biết cái gì gọi là đoàn xe hoang dã, bản thân người có can đảm hành tẩu bên trong hoang dã, cũng ít có ai là người lương thiện, khi gặp phải người nhỏ yếu hơn mình, trên thực tế phần lớn đều có thể tùy thời hóa thân thành đám người giết chóc cướp đoạt đối phương. Loạn thế chính là như vậy, cho nên giết người hoặc bị người giết, thật ra đều là việc bình thường, hắn cũng không có nhiều đồng cảm như vậy, cũng không có tâm đi điều tra xem ai thiện ai ác. Nhưng, nếu như những người này muốn ra tay với hắn, như vậy thì không giống nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 245, 245, sự lo lắng của lão tổ một. Một mặt trăng khuyết treo trên bầu trời cao. Ánh trăng lành lạnh giống như lưỡi đao sắc bén chém xuống đại địa, cuộn lên những cơn gió, gào thét thổi qua mặt đất. Những cơn gió này thổi bay những bông tuyết lác đác trên mặt đất, sau đó hòa hợp lại cùng với ánh đao từ bầu trời hạ xuống, quét ngang bát phương, khiến cho cây cỏ trên Hồng Nguyên hơi uốn lượn. Theo bước chân của Hứa Thanh, thân ảnh hắn tiến về phía trước như một u linh quỷ mị, từng tia hàn mang lập lòe từ con dao găm ở trong đêm tối, từng tia máu tươi nóng hổi từ trên người những tên vong mệnh văng tung tóe ra khắp nơi. Rơi vào trên những cây cỏ màu đỏ bị gió thổi sấp xuống. Chỉ là sự ác độc ẩn chứa bên trong những giọt máu này không đủ tư cách để hòa tan cái lạnh, không thể giảm cái rét của cơn gió tuyết trong đêm mùa đông này, thậm chí ngay cả những cây cỏ màu đỏ cũng đều ghét bỏ, mượn gió xoay người, hất từng giọt huyết dịch từ trên người rơi ra bên ngoài. Một cổ rồi lại một cổ thi thể té ngã bên trong gió rét, đã nhào xuống rồi thì cũng không hề bò lên lại được nữa. Con dao găm trong tay Hứa Thanh đã trở thành ánh sáng cuối cùng bên trong sinh mệnh của bọn họ, một bước là một người chết. Trong lúc con dao găm lập lòe ánh sáng, cổ của tên vong mệnh cuối cùng ở nơi đây bị Hứa Thanh một dao cắt đứt, trong đôi mắt hoảng sợ lại đang ảm đạm của đối phương, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, bốn phía tràn đầy thi thể. Tất cả mọi người, đều một dao mất mạng. Toàn bộ miệng vết thương, đều ở cổ. Bởi vì cắt cổ là tiện nhất, cũng mau lẹ nhất, duy chỉ có một chút hơi bẩn đó là có máu tươi bị văng khắp nơi, nhiễm cả vào áo bào khiến cho Hứa Thanh khẽ nhíu mày. Nhưng sát ý bên trong ánh mắt của hắn cũng không bởi vì huyết dịch trên quần áo mà giảm bớt, nếu như đã động thủ, làm sao có thể không diệt cỏ tận gốc được chứ, cho dù nơi đây toàn là hạng người vong mệnh, có lẽ không ai có được năng lực trả thù. Nhưng, Hứa Thanh không thích chủ quan, không muốn để lại bất luận loại tai họa ngầm nào. Nhất là hôm nay hắn còn muốn đi ám sát, không ra tay thì cũng không sao, nhưng nếu như đã ra tay, thì hắn không muốn lộ ra bất luận tung tích gì của bản thân. Vì vậy lúc Hứa Thanh ngẩng đầu, hắn cầm lấy dao găm đi về phía xa xa, nơi xuất hiện những tiếng xôn xao ồn ào bởi vì màn chém giết ở nơi này. Phía trước là chỗ nấu cơm, chỗ đó có 7-8 người vong mạng, bọn họ đang vây quanh một cái nồi lớn, nguyên bản đang uống canh, nhưng sau khi phát hiện màn giết chóc nơi đây liền nhao nhao hoảng sợ đứng lên, cả đám đều vừa cảnh giác vừa sợ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ. Giữa song phương, trên mặt đất đầy bông tuyết có dấu vết kéo theo thi thể lưu lại. Mà nơi những tên vong mạng đang đứng lại không hề có thi thể, chỉ có một bộ quần áo bị cởi xuống. Thi thể đã biến đi nơi nào? Hứa Thanh biết rõ trong lòng. Trong gió truyền đến mùi thịt, hắn không xa lạ gì, lúc hắn còn ở xóm nghèo cũng đã từng từ rất xa ngửi được cái mùi này, năm đó khi lần đầu tiên hắn giết người, chính là bởi vì đối phương muốn ăn thịt hắn. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua cái nồi lớn bên cạnh 7-8 tên vong mạng này, tiếp tục đi đến. Trong chốc lát, sắc mặt của 7-8 tên vong mệnh nhanh chóng cải biến, trong chốc lát liền nhanh chóng rút lui muốn bỏ chạy, nhưng không đợi tên chạy trốn nhanh nhất chạy ra vài bước, liền bị một que sắt màu đen nhanh như tia chớp phóng đến, đâm vào từ sau não, xuyên thấu qua đầu. Sau một khắc, bước chân Hứa Thanh nhanh hơn rồi bỗng nhiên phóng đi, dao găm trong tay lập tức hiện ra dưới ánh trăng, hàng mang bên trong cơn gió tuyết lại càng băng hàng hơn, sau khi cắt đứt cổ một tên vong mệnh, lại đuổi theo tên thứ hai. Vị bằng hữu kia, chớ kích động. Đầu người bay lên. Là lỗi của chúng ta mắt mù, chúng ta nguyện ý nhận lỗi. Máu nhuộm khắp cổ. Lão tử liều mạng với ngươi. Đầu lâu vỡ tung. Toàn bộ màn giết chóc chỉ trong 5 hơi thở, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên an tĩnh, ánh trăng yên lặng và gió tuyết rủ xuống, hoàn toàn nhuộm đỏ những thi thể ở đầy trên mặt đất, chân chính trở thành hồng nguyên. Nhìn những thi thể chung quanh, Hứa Thanh lau lau dao găm ở trên người một cổ thi thể trong đó. Rồi bắt đầu xử lý. Rất nhanh, thi thể nơi đây đều hóa thành máu loãng, sau khi hòa tan ngấm xuống đất, Hứa Thanh đưa mắt nhìn cái nồi cực lớn kia, lặng lẽ dập tắt lửa bên dưới. Hắn bỗng nhiên đã lý giải, tại sao mỗi ngày ở bên trong chủ thành thất huyết đồng, rõ ràng đều phải giao nộp điểm cống hiến hoặc linh tệ đắt đỏ để đổi lấy quyền lưu lại, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người muốn ở lại nơi đó như trước, nối liền không dứt. Trong loạn thế, nhân mạng thật sự quá không đáng tiền. Hứa Thanh quay người, tiếp tục đi xa. Đêm nay gió tuyết càng lớn, hóa thành từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, sau đó nhanh chóng từ trên mặt Hứa Thanh đang lướt nhanh chảy xuống, gió rét thổi tới nhấc lên mái tóc dài của hắn, muốn theo lỗ hổng trên quần áo chui vào cơ thể hắn. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, rụt rụt vạt áo, trong miệng thở ra một hơi sương trắng, hơi cúi đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, qua một đêm. Lúc sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, Hứa Thanh đã đi đường cả một đêm. Rốt cuộc cũng thấy được một ngọn núi xuất hiện ở xa xa. Hồng Nguyên vốn là một vùng bình nguyên không nhiều dãy núi lắm, cho dù chợt có cũng phần lớn là thấp bé, không giống như là núi, duy chỉ có một chỗ trước mắt này còn có thể coi như là một ngọn núi, nhưng nếu so với sơn môn lúc trước của Kim Cương Tông thì vẫn chênh lệch cực lớn. Vô luận là độ xa hoa hay là sự nghiêm túc, cũng đều không phải một tầng thứ, khó thể nào sánh bằng. Đỉnh núi cũng có thể dùng tầm mắt thường mà nhìn tới, có thể trông thấy một cung điện mới được xây dựng. Chỉ là có vẻ hơi thê lương, hình như đệ tử trong tông môn cũng không còn nhiều, toàn bộ tông môn dường như lộ ra vẻ điều hiu. Kim Cương Tông. Hứa Thanh trầm ngâm. Dựa theo manh mối mà hắn điều tra,

nhưng xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ, Hứa Thanh phát hiện hình như ở đáy lòng của bọn họ đang phản phất ẩn giấu cảm giác bàng hoàng và bất đắc dĩ. Mặt khác theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh cũng dần dần tìm kiếm được càng nhiều tin tức của Kim Cương Tông hơn nữa, do là tông môn mới dời tới nơi đây không lâu, cho nên nhất cử nhất động của Kim Cương Tông tự nhiên được các thập hoang giả chung quanh coi trọng. Cho nên nửa tháng sau, Hứa Thanh đã hiểu rõ rất nhiều với tình hình gần đây của Kim Cương Tông. Tông môn chỉ còn lại chưa tới 100 người. Bảy trưởng lão rời đi 4 vị, bây giờ chỉ còn lại 3 vị, ngoại trừ bọn họ, còn có một tông chủ. Vậy là bây giờ cường giả dưới trướng lão tổ Kim Cương Tông chính là 4 vị. Đầu nhập vào Ly Đồ Giáo, được Ly Đồ Giáo che chở. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong căn phòng tạm thời của mình, phân tích lại thông tin hắn thu được trong nửa tháng này, hắn rất kiên trì, nhất là khi đối mặt với một cường giả trúc cơ, dù hắn cảm thấy chiến lực bản thân trước mắt cũng có thể chiến thắng, nhưng dẫu sao cũng chưa từng đánh thử. Cho nên Hứa Thanh cẩn thận trước sau như một, dù là phân tích xong những manh mối này nhưng hắn vẫn chưa động thủ, mà là tiếp tục chờ đợi thêm, cho đến khi lại trôi qua thêm nửa tháng nữa, trong lúc hắn vô tình nghe được một tin từ trong miệng hai tên đệ tử Kim Cương Tông xuống núi nói chuyện với nhau, cái tin này khiến cho trong mắt của hắn lộ ra tinh mang. Lão tổ thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Mỗi lần ngài ấy mời người đến, luôn luôn để cho chúng ta xuống núi, giả bộ như là vô ý mà truyền ra một chút tin tức về tông môn ra doanh địa thập hoang dã bốn phía. Cần gì phải như vậy chứ? Đúng vậy, dạng này cũng đã sắp nửa năm rồi, cũng không thấy tiểu hài tử mắc câu, ha, nhất là lão tổ lại còn nhiều lần mời bằng hữu, thường thường một người vừa đi không được vài ngày thì người thứ hai đã tới rồi, chúng ta cũng đi tung tin tức quá nhiều lần rồi. Không có biện pháp. Lão tổ truyền lệnh, ai dám không nghe chứ? Đây là tin tức trong một đêm mà Hứa Thanh bí mật đi theo hai tên đệ tử Kim Cương Tông, trong khi hai tên đệ tử sắp lên núi liền nghe được bọn họ đối thoại. Sau khi nghe đến mấy câu này, Hứa Thanh bất động thanh sắc trở về doanh địa, vài ngày sau trong lòng của hắn càng thêm cẩn thận, quan sát cũng càng ngày càng kỹ lưỡng hơn nữa. Cho đến khi hắn lại cư ngụ ở trong doanh địa thập hoang dã này thêm nửa tháng, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày hôm nay, Hứa Thanh đang bí ẩn điều tra ở gần khu vực Kim Cương Tông, thấy được một đạo cầu vồng, từ trên đỉnh núi Kim Cương Tông cách đây không xa, đạp không rời đi. Trên đỉnh núi hình như mơ hồ truyền đến tiếng người đưa tiễn. Ánh mắt Hứa Thanh thu liễm lại, thu hồi toàn bộ vẻ lăng lệ ác liệt bên trong mắt lại, quay người trở về chỗ ở trong doanh địa, bắt đầu sửa sang lại vũ khí và phấn độc của bản thân, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, ngoài đại điện trên đỉnh núi của Kim Cương Tông, lão tổ Kim Cương Tông nhìn về phía đạo hữu đi xa, đáy lòng thở dài, dẫu sao lão cũng không thể giữ người lại thời gian thật dài ở đây được, lúc quay người đi trở về đại điện, lão bắt đầu cân nhắc xem kế tiếp sẽ mời ai tới đây. Không còn quá lâu nữa thì đan dược sẽ thành hình. Sau khi ta ăn xong sẽ mở ra pháp khiếu thứ 30, hình thành đoàn mệnh hỏa đầu tiên, có thể mở ra năng lực của Huyền Diệu Thái, đến lúc đó. Ta có thể thở nhẹ một hơi được rồi. Trong khi thì thào, lão tổ Kim Cương Tông bước vào đại điện, bóng người biến mất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 248, 248, chạy trời không khỏi nắng hai. Theo hoàng hôn dần ảm đạm. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần âm u, gió rét vù vù thổi tới, sau khi lướt qua doanh địa thập hoang dã thì biến thành càng lúc càng lớn. Bởi vì thời tiết rét lạnh mà bụi bặm trên mặt đất đã trở nên vô cùng cứng rắn, không cách nào bị gió thổi bay lên, duy chỉ có một chút đồ bỏ đi mới bị gió thổi tới cuốn bay đi, truyền ra tiếng ồn ào xôn xao, đồng thời gió lạnh cũng thổi vào trên người một vài đứa trẻ đang co đầu rút cổ ở trong doanh địa. Gió lạnh dường như hóa thành từng lưỡi dao sắc bén. Muốn chém tất cả những sinh mệnh nhỏ yếu nơi này thành từng mảnh nhỏ. Không bao lâu sau, những bông tuyết cũng không cam chịu yếu thế mà rơi từ trên trời xuống, phiêu tán ra toàn bộ hồng nguyên, tràn ngập khắp nơi mà tầm mắt có thể nhìn tới. Tối nay, tuyết rất lớn. Những bông tuyết lốm đa lốm đốm rất nhanh đã hóa thành trông như lông ngỗng, từng tầng một bao phủ khắp mặt đất, khiến cho đám người không có nhà để ở bên trong doanh địa thập hoang chỉ biết lạnh run, trong mắt mang theo tự ý và sự chết lặng. Mùa đông năm nay hình như lại lạnh hơn so với trước kia, sẽ làm chết cống càng nhiều người hơn nữa. Trong gió tuyết, sau khi Hứa Thanh sửa sang lại xong tất cả thì đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn nhìn lên bầu trời đầy tuyết, cảm thụ sự rét lạnh trong thiên địa, rụt rụt vạt áo rồi lại đảo qua những đứa trẻ không nhà đang lạnh run trong doanh địa, sau khi trầm mặc một lát, hắn đi thẳng về phía trước nhưng không đóng cửa. Căn phòng bên trong cánh cửa còn có một đống lửa ấm đang cháy, tương phản cùng nhiệt độ bên ngoài. Khiến cho từng đoàn sương trắng tràn ngập ở trong đó hấp dẫn những đứa trẻ gần bên ngoài chú ý, tự ý trong ánh mắt bọn nó hình như trong một cái chớp mắt này lại có một tia hy vọng. Trong gió tuyết, Thân ảnh Hứa Thanh càng chạy càng xa, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cả người hắn tựa như đã dung nhập vào trong gió, hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tiến tới gần về phía sơn môn của Kim Cương Tông. Khí huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào, hóa hải kinh của hắn đang vận hành, toàn thân của hắn có ánh sáng màu tím lưu động, trên đỉnh đầu mơ hồ có hình ảnh thiên đao đang nhanh chóng hội tụ thành hình. Khi sắp đến, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Cương Tông bị bao phủ bên trong đám tuyết dày. Ánh trăng bị những bông tuyết ngăn trở, vốn dĩ ánh trăng sáng nên chiếu rọi vào bên trong Kim Cương Tông, nhưng lại tuyết chiết xạ ra bốn phía, điều này khiến cho tông môn ở dưới ánh trăng hiện ra rất là rõ ràng. Tông môn chiếu thẳng vào trong mắt Hứa Thanh, hóa thành sát cơ lăng lệ ác liệt trong mắt hắn, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chợt bay lên. Phi hành phù lập lòe tia sáng trên đùi của hắn, thân ảnh hắn như một thanh đao phát sáng mà lao thẳng đến bầu trời, phá vỡ gió tuyết, gào thét lao về phía đại điện trên đỉnh núi, càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát thân ảnh của hắn đã đến không trung trên đại điện. Ngay lúc này hắn không có chút do dự nào, giơ tay phải lên, chợt chém một đao về phía đại điện trên đỉnh núi. Trong nháy mắt khi chém xuống, thiên địa phía sau của hắn nổ vang, hình ảnh một thanh thiên đao khổng lồ trực tiếp hiện ra ở phía trên bầu trời. Gió tuyết tuy mạnh nhưng trong một cái chớp mắt này lại không cách nào rung chuyển thiên đao một chút nào, bên trên còn tràn ngập ánh sáng màu tím. Theo cánh tay Hứa Thanh hạ xuống, thiên đao gào thét chém đứt gió tuyết, trảm về phía đại điện trên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, thiên đao to lớn hơn 10 trượng, trông cực kỳ kinh người, khí thế lúc hạ xuống còn vô cùng cuồng bạo, tựa như muốn trực tiếp chém tất cả những tồn tại ở trước mặt thành hai nửa. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chém vào trên đại điện, vang lên tiếng nổ mạnh động trời, toàn bộ thân núi cũng bị chấn động, đại điện càng không chịu nổi một kích của đao này, tan vỡ từ giữa ra rồi trực tiếp nứt thành hai nửa. Trong khe hở vỡ vụn, lộ ra bóng dáng của lão tổ Kim Cương Tông sau khi chống cự một đao đang không ngừng rút lui, thần sắc trên mặt cũng cấp tốc biến hóa. Lão thấy được Hứa Thanh, nhưng không đợi lão mở miệng, Hứa Thanh đứng trên không trung đã chém xuống đao thứ hai. Tu vi tăng lên, khiến cho Hứa Thanh có thể chém ra nhiều đạo thiên đao đã cảm ngộ từ thần miếu hơn, nhất là hắn đã sớm tích xúc ở trên đường đến đây, giờ phút này hắn không có chút nào gián đoạn, hình ảnh thiên đao thứ hai phía sau lưng hắn nhanh chóng biến ảo, sau đó lần nữa chém về phía lão tổ Kim Cương Tông. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, thiên đao màu tím lại một lần hạ xuống, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp va chạm lần nữa cùng nó. Trong tiếng nổ vang, đại điện trên đỉnh núi hoàn toàn tan vỡ, lão tổ Kim Cương Tông gào thét, liên tục chống cự hai đao này khiến khí huyết trong cơ thể lão cũng ầm ầm cuộn trào, thân thể bỗng nhiên lùi lại ra ngoài trăm trượng, phất tay làm hư ảnh kim cang dưới thân trực tiếp trợn mắt lộ ra, bộc phát khí thế. Nhưng giờ phút này tóc tai của lão vô cùng tán loạn, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Hiển nhiên hai đao của Hứa Thanh cũng khiến cho lão cảm giác cực kỳ hung hiểm. Vị đạo hữu này, ngươi. Nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông cũng đã đoán được một chút, nhưng lão vẫn không cách nào tin được người trước mắt cường đại như vậy, vì vậy nhanh chóng mở miệng, muốn xác định suy đoán của mình. Nhưng không đợi lời của lão nói xong, sắc mặt lão liền đột nhiên đại biến, thân thể chợt toàn lực rút lui nhưng vẫn hơi muộn một chút, không có ai chú ý tới cái bóng trên mặt đất được giấu ở trong đêm tối đã sớm được Hứa Thanh khống chế nhanh chóng áp sát tới gần lão tổ Kim Cương Tông, trong chớp mắt khi cái bóng phủ vào trên người lão tổ Kim Cương Tông, liền muốn co rút lại. Mặc dù lão tổ Kim Cương Tông phản ứng tránh đi cực nhanh, nhưng cánh tay vẫn bị đụng chạm một cái, cánh tay lập tức nhiễm nồng đậm dị chất bị hóa thành màu xanh đen, khiến cho nội tâm của lão hoảng sợ đến tột cùng. Cùng lúc đó, Hứa Thanh lạnh lùng đứng giữa không trung nhìn lão tổ Kim Cương Tông, không nói bất kỳ lời nào. Lần nữa dùng khí thế mình đã xúc tích trên đường đi, chém xuống đạo thiên đao thứ ba. Trong sát na này cũng có ánh sáng tím tràn ngập bầu trời, đao ảnh biến ảo phá vỡ gió tuyết, bổ đứt bát phương, lần nữa chém xuống bóng dáng lão tổ Kim Cương Tông đang muốn rút lui né tránh. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh kim cang dưới thân lão tổ Kim Cương Tông phát ra tiếng gào thét, giơ hai tay lên toàn lực ngăn cản, trong tiếng nổ vang, hai tay của hư ảnh kim cang tan vỡ, khóe miệng lão tổ Kim Cương Tông lại tràn ra thêm máu tươi. Thân thể bị oanh kích không ngừng lui ra phía sau. Nhưng lão thân là tu sĩ trúc cơ, dù công pháp dùng để tấn chức không phải là của đại tông, nhưng trúc cơ vẫn là trúc cơ, chiến lực bản thân vẫn rất mạnh. Giờ phút này mặc dù đã trúng ba đao và bị cái bóng tập kích, nhưng cũng chỉ là bị thương mà thôi. Trong khi không ngừng lui ra phía sau, lão chợt ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu, nghiến răng mở miệng về phía Hứa Thanh. Ngươi là tiểu hài tử. Cùng lúc đó, đệ tử trong Kim Cương Tông nhao nhao hoảng sợ. Tông chủ cùng với đám người trưởng lão toàn bộ lao ra, thần sắc từng người đều kịch biến, nhìn lên bầu trời. Bầu trời trên, mái tóc dài của Hứa Thanh bồng bềnh, cách ăn mặc giống thập hoang dã lại càng tăng thêm sát khí cho hắn, dưới ánh trăng và trong gió tuyết, hắn trông giống như là Minh Ti, quản lý sinh tử. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 249, 249, vạn kiếp bất phục 1. Đối mặt với câu hỏi của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh không hề mở miệng. Hắn không có thói quen muốn nói chuyện quá nhiều với đối phương trong khi đang giao chiến, lúc này hắn nheo mắt lại, hầu như ngay khi lão tổ Kim Cương Tông lui ra phía sau, phi hành phù trên đùi hắn lập tức lập lòe. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn giống như một đạo cầu vòng phá không lao thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là tới gần, khi càng tới gần thì hư ảnh của Bạc bỗng nhiên biến ảo ra ở phía sau lưng của hắn. Bộ dáng dữ tợn, thân hình khô nứt tựa như dung nạp nham thạch nóng chảy, trong chớp mắt nó xuất hiện thì lập tức có khí tức nồng nhiệt khuếch tán về bốn phía, khiến cho phạm vi lớn bông tuyết trong thiên địa bị hòa tan trở thành nước mưa, sau đó lại biến thành sương mù. Khí huyết của hắn cũng được kích phát đến cực hạn, toàn lực vận hành Hải Sơn Quyết, thời khắc này hắn duy trì sử dụng luyện thể ở mức đỉnh phong, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, hung hăng nện ra một quyền. Sát cơ trong ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông cũng lóe lên, thình lình phất tay để hư ảnh kim can dưới thân ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đáp lại một quyền. Song phương hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn thu tay lại, tiếng nổ vang bộc phát, trực tiếp nổ tung ra bát phương. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đơn thuần luyện thể, hắn vẫn kém hơn một chút so với thân thể trúc cơ của lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông cũng có vẻ không chịu nổi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như sóng, cũng lùi lại tương tự, trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, đồng thời cũng ẩn giấu nỗi hoảng sợ thật sâu. Lão đã hoàn toàn nhận ra Hứa Thanh, nhưng càng là nhận ra, nội tâm của lão lại càng chấn động mãnh liệt. Mặc dù lão đã sớm đoán được là tiểu hài tử sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhanh, nhưng lão vẫn không hề nghĩ đến, mới chưa tới một năm, đối phương từ bị mình truy sát đã biến thành chủ động xông tới chém giết với mình, trên chính cái tông môn của mình rồi. Vả lại thực lực trước sau cũng biến hóa quá lớn. Ngươi! Lão tổ Kim Cương Tông hô hấp dồn dập, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thứ chờ đợi lão là Hứa Thanh chớp động ánh mắt hung tàn, bỗng nhiên vọt tới. Thanh âm nổ vang lần nữa bộc phát, Hứa Thanh ra tay quá nhanh, căn bản cũng không có chút nào hòa hoãn hay dừng lại, vừa tới gần chính là một quyền lại một quyền, thậm chí cả hai chân cũng giống thế, khi thì quét ngang, mà cái trán cũng là vũ khí của hắn, ngay sau khi tới gần liền hung hăng đập tới phía trước. Cảm giác sự hung tợn và cuồng bạo như hung thú của Hứa Thanh khiến cho lão tổ Kim Cương Tông không ngừng hít sâu, rất nhanh, trong màn oanh kích liên hồi thì lão đã bị khí thế của Hứa Thanh trấn áp, không ngừng lui về phía sau, khiến cho lão càng đánh càng là kinh hãi, kim can dưới thân cũng lộ ra dấu hiệu tan vỡ. Muốn chết. Mắt thấy như thế, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức vận hành pháp khiếu trong cơ thể, khí thế trúc cơ lần nữa quật khởi, hình thành uy áp trấn về phía Hứa Thanh đứng. Hơn nữa càng bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh kim quang chói mắt. Đám kim quang này huyễn hóa ra một cái cây roi, hung hăng quất về phía Hứa Thanh, những nơi nó đi qua thì hư không cũng truyền đến thanh âm nổ vang. Hư ảnh của Bạc sau lưng Hứa Thanh gào thét, tràn ra rất nhiều khí tức nóng rực, lao tới va chạm với cây roi này, âm thanh động trời vang lên. Mặc dù hư ảnh của Bạc không tan vỡ và cũng có thể một phát bắt được cây roi, nhưng trùng kích do pháp lực của trúc cơ vẫn khiến cho toàn thân Hứa Thanh chấn động như cũ. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cuốn ngược lại, bay về phía Sơn Môn Kim Cương Tông. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của tông chủ cùng với ba vị trưởng lão bên trong Sơn Môn Kim Cương Tông đều lộ ra sát cơ, những đệ tử khác cũng là như vậy, trong ánh mắt mang theo nỗi cừu hận rất sâu, toàn bộ ra tay thật nhanh về phía Hứa Thanh đang rơi xuống. Chết cho ta! Giữa không trung, mắt lão tổ Kim Cương Tông cũng đã đỏ thẫm, sát cơ ngập trời, hai tay bấm niệm pháp quyết rất nhanh. Pháp thuật trúc cơ lại lần nữa được hình thành, đó là một hình pháp ấn thật lớn hiện ra ở trên trời. Pháp ấn to tầm hơn 10 trượng, gió tuyết ở bốn phía cũng cuốn ngược lại theo nó, lúc này pháp ấn mang theo khí thế kinh người, đè thẳng về phía Hứa Thanh. Thanh thế vô cùng to lớn, cả tòa Sơn Môn Kim Cương Tông cũng chấn động theo pháp ấn, sóng khí khiến những bông tuyết ở bốn phía nhao nhao vỡ vụn, tản mát ra khắp bát phương. Hàn quang trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lóe lên. Sau đó lão dùng hai tay từ đang bấm niệm pháp quyết rồi vung ra phía ngoài, trong chốc lát chung quanh lão thình lình xuất hiện hai cái hư ảnh giống như kim can ở dưới thân, đồng thời dùng cả hai tay đánh ra. Ba hư ảnh kim can, sáu cái nắm đấm, từ ba phương hướng nổ vang bắn về phía Hứa Thanh. Tất cả những thứ này, nếu đổi thành những tu sĩ ngưng khí khác, cho dù là đại viên mãn cũng đều không thể thừa nhận nổi, thật sự là bản thân pháp thuật của tu sĩ trúc cơ đã có được lực lượng cường hãn rồi, pháp khiếu lại càng có sự uy hiếp hơn nữa. theo trình độ nào đó, cái này giống như là cùng lúc dùng ra 7-8 tấm phù bảo vậy. Mắt thấy nguy cơ phía trước, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, ngay khi thân thể Hứa Thanh sắp bay về phía Sơn Môn Kim Cương Tông, trong khi những tên đệ tử Kim Cương Tông đang nhao nhao ra tay, khi ba hư ảnh Kim Cang Tung nắm đấm tới gần, và đại ấn phía trên đang hạ xuống, thì trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia lạnh lẽo. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể lập tức bạo phát ra chấn động linh năng kinh người, chấn động này không ngừng khuếch trương ra phía bên ngoài, trong chớp mắt đã đến được gần trăm trượng, huyển hóa thành một vùng linh hải. Tuy chỉ bạo khai duy nhất một lần ra phía bên ngoài, nhưng khí thế lại vô cùng kinh người, theo linh hải bạo khai, lực lượng kinh khủng trực tiếp liền tạo thành sóng khí ầm ầm quét ngang về bốn phía. Những người phía dưới, dù là tông chủ hay bất kể là trưởng lão, đệ tử của Kim Cương Tông, tu vi của bọn họ ở dưới linh năng bộc phát do Hứa Thanh phóng thích ra, không hề khác nhau chút nào, trong nháy mắt, từng cái thân thể đều chấn động mãnh liệt, đồng loạt tan vỡ. Những nơi linh hải quét qua, thân núi nổ vang, kiến trúc vỡ vụn, tất cả mọi người toàn bộ hình thần câu diệt. Về phần pháp thuật mà lão tổ Kim Cương Tông triển khai, cũng ở dưới sự bộc phát của linh hải mà vang lên tiếng nổ ngập trời. Ba hư ảnh Kim Cang lập tức mơ hồ, tựa như tàn ảnh bị gió thổi trôi đi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang tan dần đi, đại ấn trên bầu trời cũng là như vậy, đại ấn hạ xuống lại tựa như gặp cuồng phong, dần dần biến mất. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 250, Vạn Kiếp Bất Phục 2. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông đại biến, rút lui thân thể ra rất xa, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thương thế trong cơ thể lại tăng thêm, đồng thời cánh tay trái không để ý, lại bị Hứa Thanh điều khiển cái bóng túm lấy. Mặc dù lão cũng miễn cưỡng tránh đi, nhưng toàn bộ cánh tay trái cũng đã biến thành màu xanh đen, dị chất nồng đậm đến tột cùng, còn có một que sắt màu đen gào thét phóng đến, trực tiếp xuyên thấu từ vai phải xuyên qua. Ngoại trừ những thứ này, cái làm cho đáy lòng của lão giờ phút này rung động bất ổn nhất, là chính lão phát hiện khí huyết của mình trở nên bất ổn, trong cơ thể hiện ra dấu hiệu trúng độc, điều này khiến cho sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông âm trầm đến mức cực hạn, nhanh chóng lấy ra đan dược nút vào, thân thể lập tức rút lui kéo xa khoảng cách. Nhưng khi ánh mắt nhìn vào toàn bộ Kim Cương Tông giờ phút này đã hoàn toàn tói diệt, lão lại gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Hứa Thanh đang hạ xuống, lộ ra sát ý mãnh liệt. Hóa Hải Kinh của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, khi hình thành linh hải có thể bạo phát một lần duy nhất, đích xác là có thể rung chuyển trúc cơ, nhưng ngươi cũng chỉ có lần này, tiếp đến, ngươi nhất định phải chết. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngoài thân thể lập lòe lớp phòng hộ của phù bảo, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu lớn như trước, nhưng bên trong thần sắc của hắn cũng không có ngoài ý muốn, trước khi tới hắn cũng đã rất rõ ràng sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ. Nhưng hắn cảm thấy, mình vẫn có thể giết. Cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng sát chiêu mạnh nhất, vô luận là thiên đao hay là cái bóng, hay là hư ảnh của bạc, thậm chí linh hải trong cơ thể còn chưa từng được hắn phân tán ra thành nhiều loại pháp thuật, mà chỉ đơn giản thô bạo bạo phát nó ra ngoài. Nhất là độc, từ khi ra tay đến bây giờ thì hắn đã dùng tổng cộng hơn 73 loại độc. Mà giờ khắc này tất cả đều không nhất quán cùng với phán đoán của hắn, vì vậy ngay khi sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông âm lãnh, Hứa Thanh cũng chớp mắt giơ tay phải lên, hung hăng cách không vung một trảo hướng lên phía bầu trời ngược lại phía Kim Cương Tông. Dưới một trảo này, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông chợt co rút lại, trong nháy mắt vô số bông tuyết chung quanh lão bỗng nhiên cải biến quỹ tích bay xuống, nhao nhao hóa thành giọt nước. Đưa mắt nhìn đi, phạm vi của những giọt nước này trọn vẹn đạt đến trình độ 100 trượng. Ngươi làm sao còn có linh năng? Lão tổ Kim Cương Tông hoảng sợ mà hô lên nghẹn ngào, nháy mắt những giọt mưa trong phạm vi 100 trượng nhanh chóng dung hợp lại, trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, hung hăng trảo về phía lão tổ Kim Cương Tông. Trong tiếng nổ vang, lão tổ Kim Cương Tông lại phun máu tươi ra, thân thể bỗng nhiên rút lui, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào, đại thủ do nước mưa trong 100 trượng hình thành lại cải biến hình thái, thình lình huyển hóa thành bộ dạng xà cảnh long. Đây chính là long kình biển cấm của Hứa Thanh, giờ phút này nó ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức long kình biển cấm cuồng bạo, hung hăng cắn xé lao tới phía lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào mở miệng. Long kình biển cấm. Lão cũng có một chút hiểu biết về Thất Huyết Đồng, biết rõ Hóa Hải Kinh của ngọn núi thứ bảy trên Thất Huyết Đồng, cũng biết một vài hạng người kiệt xuất sau khi tu luyện Hóa Hải Kinh đến tầng thứ 8 sẽ có thể hình thành long kình biển cấm, mà long kình chẳng khác gì là thân hình chứa đựng linh năng thứ hai của đối phương vậy. Nhưng người như vậy, không nhiều lắm. Mà lão cũng đã từng gặp qua long kình biển cấm, nhưng giờ phút này long kình biển cấm mà Hứa Thanh thể hiện ra, mặc dù có khí tức tương tự, nhưng vô luận là hình dáng hay là lực lượng biển cấm ẩn chứa trong đó, đều cho lão cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thần sắc lão tổ Kim Cương Tông đã đại biến, thân thể lần nữa rút lui, lão không muốn đánh nữa, bây giờ dị chất trong cơ thể lão rất nồng đậm, độc lão trúng hình như cũng không cách nào lập tức hóa giải, vả lại giống như càng ngày càng kịch liệt hơn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão thường xuyên đau đớn, máu tươi phun ra cũng mang theo màu đen và mùi tanh hôi, giống như nội tạng đang bị ăn mòn hòa tan. Nếu ta có thể mở ra huyền diệu thái. Lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ trong lòng, mang theo nỗi không cam lòng cùng sự bất đắc dĩ, mà cái bóng quỷ dị ẩn nấp ở bốn phía càng làm cho lão hải hùng khiếp vía, hơi đại biến một chút không để ý sẽ lại chạm tới, sau khi bị chạm vào sẽ lần nữa gia tăng dị chất. Nhất là chiến lực cường hãn của Long Kình biển cấm, lại phối hợp thêm lực lượng luyện thể của Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông bỗng có cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Ta là tín đồ của Ly Đồ giáo, ta. Trong khi lui ra phía sau, lão tổ Kim Cương Tông ngoài mạnh trong yếu mà gầm nhẹ, nhưng không đợi lời của lão nói xong, phi hành phù trên người Hứa Thanh lập lòe, hắn lại từ mặt đất bay lên, bình tĩnh mở miệng. Không sai biệt lắm. Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ khi giao chiến đến giờ. Không đợi lão tổ Kim Cương Tông có thể phản ứng từ ý nghĩa của những lời này, ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, vung tay lên, lập tức. Pháp chu của hắn, nổ vang hiện ra. Thân thuyền hơn 10 trượng. Bề ngoại dữ tợn giống như ngạc quy huyền vũ, còn có cánh buồm giống như đôi cánh đang dang ra, khiến cho pháp chu bỗng xuất hiện giữa không trung lộ vẻ hung tàn và sát cơ không cách nào hình dung được, như một con hung thú từ thời viễn cổ bỗng nhiên tái hiện nhân gian. Nhất là khi kim quang lóng lánh trên thân thuyền đang nhanh chóng hội tụ đến đám gai sắt ở trên mũi tàu, một cổ cảm giác thần thánh lại đang bạo phát từ trên nơi này ra ngoài, khóa chặt vào lão tổ Kim Cương Tông. Cái cảm giác thần thánh này giống như là đối mặt với thần linh vậy, khiến cho toàn bộ gió tuyết ở bốn phía dường như lập tức tiêu tán đi hết. Uy áp kinh người ầm ầm phủ xuống. Mà Hứa Thanh đứng trên pháp chu, tựa như thần linh nắm quyền giết chóc, lạnh lùng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, giơ tay phải lên, theo tay hắn giơ lên, thần tính càng ngày càng hội tụ mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, chỉ cần hắn thả tay xuống một cái, thần tính sẽ lập tức bộc phát một kích. Một kích thần tính, đây là một chiêu mạnh nhất của chiếc pháp chu này, vốn dĩ Hứa Thanh dự định vừa đến liền vận dụng một kích này luôn. Nhưng hắn lo một kích này không thể nhất kích tất sát được một tu sĩ trúc cơ toàn thịnh không bị tổn thương. Cho nên hắn mới đích thân ra tay, sau đó chờ đợi đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy thời cơ đã đủ mới đưa nó ra, vì bảo đảm nhất kích tất sát. Mà giờ khắc này sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên trắng bệch một cách trước đó chưa từng có, da đầu gần như muốn nổ tung, trong mắt cũng mãnh liệt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, la thất thanh một tiếng. Thần tính. Trong cơn hoảng sợ, nội tâm lão tổ Kim Cương Tông trở nên đắng chát và quay cuồng, rồi hóa thành kinh hoàng, nguy cơ sinh tử trong một cái chớp mắt đã mãnh liệt đến vô hạn. Toàn thân mỗi một chỗ máu thịt trên người lão tự hồ cũng đang không ngừng run rẩy gào thét dưới lực lượng thần tính, không ngừng nhắc nhở lão rằng tử vong đang đến. Trốn không thoát, nếu là trạng thái của ta lúc trước có lẽ còn có cơ hội, bây giờ. Lão tổ Kim Cương Tông tuyệt vọng, lão lần nữa nhìn Hứa Thanh đứng trên pháp chu, lần nữa nhớ tới nội dung trong những cuốn sách cổ mà mình xem qua kia. Vì vậy vội vàng hô to. Đạo hữu chờ một chút, ngươi hãy nghe ta nói, ta nguyện làm nô, ta nguyện cả đời làm nô, từ nay ngươi sẽ là chủ nhân của ta, ta. Thần sắc Hứa Thanh lạnh lùng, không thèm để ý tới, hắn không có sở thích nhận nô bộc, tâm ý đã quyết, tay phải bỗng nhiên hạ xuống.